Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1448, tổ cảnh bên trong. Người nào cường đại nhất? Liên Nhược chết, Sở Phong trong lòng chỉ là thoáng có một ít thất vọng mất mát. Nguyên lai Liên Nhược mới là mình thân muội muội. Bất quá, Sở Phong cùng Liên Nhược ở giữa cảm tình quá nhỏ bé. Thậm chí có thể nói có một ít cừu oán. Hiện tại liền xem như sát Liên Như, Sở Phong cũng không có nhiều khó khăn qua. Chỉ là đáng tiếc, trước kia Liên Nhược ra mặt bảo vệ mình. Nguyên lai chỉ là vì thôn phệ chính mình. Ta sẽ đưa ngươi hài cốt đưa về ma vực. Không vọng ngươi ta huynh muội một trận. Sở Phong xuất thủ, đem Liên Nhược thi thể thu hồi. Lúc này mới hướng về ngoại giới đi đến. Đi đến một thiên tài trước mặt, Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, nhường một chút, này thiên tài bỗng nhiên ở giữa lấy lại tinh thần, hiện tại nơi nào còn dám ngăn trở Sở Phong đường đi. Nhìn đến Sở Phong bóng người, hắn dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Sở Phong một đường tiến lên, rất đi mau đến cấm khu lối vào. Lão tổ, cũng là hắn. Cũng là hắn giết chúng ta chỗ có thiên tài. Hắc ám thế giới sau cùng thiên tài hét dầm lên. Tuyệt đối không thể bỏ qua Sở Phong. Giết, đông đảo lão tổ giận dữ. Các vị, muốn làm lấy chúng ta mặt giết ta Hoa Hạ thiên tài. Có phải hay không xem thường ta Hoa Hạ cường giả? Vũ tổ suy người một tiếng nói ra. Hắn thu tiền trà nước. Hiện tại cũng là hắn biểu hiện thời điểm. Biểu hiện tốt, lại muốn đi qua một số tiên khí, mà hắn lão tổ lúc này thời điểm cũng là chạy theo như vịt. Một lời không hợp, liền muốn cùng hắc ám thế giới lão tổ đại chiến một trận. Sở Phong đều nhìn ngốc, lúc này trong lòng của hắn thật nghĩ hô to một tiếng ngọa tào. Những lão tổ này vậy mà đều vì chính mình xuất quan. Cùng hắc ám thế giới lão tổ đại chiến. Chính mình mặt mũi đã vậy còn quá đại. Hắn vẫn cho là chính mình vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý nhân vật. Từng có lúc thì liền Bạch Hiên cũng có thể uy hiếp chính mình. Vừa mới qua đi một năm rưỡi, các lão tổ đều có thể vì chính mình xuất quan tương trợ. Lần này địa cầu đến lão tổ cũng không ít. Hoa Hạ đến 5 vị, còn có Quang Minh giáo đình đến 3 vị. Cường đại nhất đạo tổ cùng Thái Dương thần cũng tới. Tất cả mọi người đứng tại Sở Phong bên này, liền xem như hắc ám thế giới đến 13 cái lão tổ. Lúc này thời điểm cũng vô cùng kiêng kỵ, tính toán, chẳng qua là chết một cái hậu nhân thôi. Làm gì động can qua lớn như vậy? Một cái hắc ám lão tổ cười vài tiếng, nắm lỗ mũi nhận thua. Tính toán, chuyện này không thể dạng này tính. Sở Phong lại là lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, một bàn tay đem hắc ám thế giới sau cùng tên thiên tài này cũng đập chết. Làm lấy nhiều như vậy hắc ám hoàng giả mặt xuất thủ. Vậy mà không có một cái nào hắc ám hoàng giả dám lên tiếng. Sở Phong giết hắc ám thế giới thiên tài sự tình, thì lần coi như thôi. Nhìn lấy những cái kia hắc ám hoàng giả nhóm từng cái tự nhận không may rời đi. Sở Phong vẫn có chút không thể tin được. Cảm tạ các vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Sở Phong hành lễ nói ra. Tiểu tử, chúng ta không cần trên miệng cảm tạ. Chúng ta muốn tiên khí. Tiên khí, chỉ muốn cho chúng ta tiên khí là được. Sở Phong hơi sững sờ. Giờ mới hiểu được. Những cường giả này vì cái gì không tiếc đại giới tiến vào hắc ám thế giới bảo vệ mình. Nguyên lai là vì tiên khí. Tiên khí đối với Sở Phong tới nói. Tính toán không cái gì. Trong thân thể vô cùng vô tận. Đã từng vì cứu trị đồng học cùng bên người bằng hữu, Sở Phong đều dùng qua không ít. Nhưng là hắn thật không nghĩ tới. Đối với hắn mà nói không có chút giá trị tiên khí. Đối với những thứ này địa cầu tối cường giả tới nói. Lại là chí bảo, trong thân thể ta chỉ có 10 sợi tiên khí. cho vũ tổ tiền bối 3 sợi, vừa mới thi triển đạo pháp, dùng 2 sợi, hắn ta còn hữu dụng, tạm thời không thể cho các vị tiền bối. Sở Phong nén cười nói, cái gì thời điểm có thể cho chúng ta? Một đám lão gia hỏa đều mở to 2 mắt, tràn đầy chờ mong, chờ ta thành tổ cảnh. Tinh luyện tiên khí tương đối mà nói thì đơn giản một số. Sở Phong nói ra, tốt tốt tốt, tất cả mọi người cười ha hà. Khoảng cách Sở Phong trở thành tổ cảnh cường giả đã không xa. Tiểu tử này tu luyện tốc độ thế nhưng là rất nhanh. Thời gian 2 năm theo một phàm nhân trở thành thần cảnh đỉnh phong cường giả. Trừ hắn, còn có ai có thể làm được? Tại ngươi thành tổ trước đó, nếu ai dám tìm ngươi phiền phức, chúng ta tìm hắn liều mạng. Đạo tổ lúc này thời điểm cũng không bình tĩnh, bởi vì hắn biết, Sở Phong chẳng những có tiên khí, còn có cửu bí, vừa mới Sở Phong cũng là dùng chữ liệt bí, đem chư thiên vạn đạo quấy. Đông đảo lão tổ đều để xuống chính mình hứa hẹn, lúc này mới vây quanh Sở Phong rời đi. Sở Phong bị các lão tổ tổng ngôi sao phủng nguyệt một dạng rời đi. Cái này để địa cầu các thiên tài nhìn trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Ta không có nhìn lầm a, các lão tổ vậy mà đối một tên mao đầu tiểu tử tốt như vậy. Không bụi khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, đoán chừng lần này bọn họ đem hy vọng toàn đều đặt ở Sở Phong trên thân đi. Gabriel cười chua xót, nói, bọn họ mục tiêu cũng là trấn áp hắc ám thế giới. Xem ra lần này Sở Phong thật có thể làm được. Sở Phong theo các lão tổ rời đi, cũng bắt đầu tìm hiểu liên quan tới tổ cảnh sự tình. Cảnh giới này Sở Phong còn chưa có tiếp xúc qua, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mới được. Tổ cảnh cường giả bên trong, người nào cường đại nhất? Đây là Sở Phong nghi ngờ nhất sự tình. Hắn cũng nhìn ra, tổ cảnh tựa hồ không có tu vi lượng cấp. Cường đại nhất thì là phụ thân ngươi ma tổ. 20 năm trước không biết có phải hay không là chết. Đạo tổ nói ra, ma tổ khoảng cách cảnh giới tiếp theo chỉ có một bước ngắn. Lại không cách nào đi ra một bước này. Không chỉ là hắn không có cách nào đi ra. Hắc ám thế giới cùng địa cầu, cùng nhau có tổ cảnh cường giả 150 người. Theo 3.000 năm trước bắt đầu, liền không có người có thể đi ra một bước này. 3.000 năm trước đó, có mấy cái tiên nhân xuất thế, thống trị lưỡng giới, cổ Phật Thánh Địa đã từng có Thích Giả Mưu Ni, Hoa Hạ có Cửu Thiên Huyền Nữ, 2 cái giáo đình có Jehovah cùng Thượng Đế, hắc ám thế giới bên này, thì là 2 vị thiên hoàng. Nhưng là những người này về sau, liền không có người có thể bước vào cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới tiếp theo trên thực tế đã có thể sáng tạo vạn vật, thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh. Đó là một cái thần kỳ cảnh giới, một thân kinh khí tất cả đều thành tiên khí. Tiên khí tác dụng thập phần thần bí, thậm chí có thể làm được từ không nói có, trực tiếp sáng tạo ra đến đơn giản một chút đồ vật. Chỉ cần có người có thể bước vào cảnh giới tiếp theo, liền có thể trấn áp hắc ám thế giới. Địa cầu chúng ta tuy nhiên nhỏ, đã từng lại có 4 vị trí cao thần minh. Hắc ám thế giới chỉ có 2 vị, cho nên hắc ám thế giới không dám vào công địa cầu. Nhưng là thần minh chết, hắc ám thế giới liền bắt đầu không chút kiêng kỵ tiến công địa cầu. Theo mấy cái lão tổ trình bày, hắc ám thế giới bí mật dần dần nổi lên mặt nước. Võ giả, chỉ vì thành tiên, người giết độc cô Liên Nhược. Lần này sau khi trở về, đi ma vực một chuyến, ma vực bên trong còn có 1 vị tổ cảnh cường giả. Người trấn an một chút, đừng cho vị này tổ cảnh cường giả phản nghịch. Đạo tổ căn dặn, Sở Phong gật gật đầu. Cũng là thời điểm đi đối mặt một chút chính mình tránh thức ra hương. Bên trong vị kia tổ cảnh cường giả, biết Liên Nhược chết tin tức, không biết có thể hay không nổi điên. Bất quá, liền xem như nổi điên, Sở Phong cũng không sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.